Vợ ngốc AH, em trốn được tôi sao? Chương 14, Góc Truyện Audio.com. Chương 14, sáng hôm sau khi ánh ban mai vừa chiếu vào căn phòng màu hồng rạng rỡ, mang theo mùi thơm mát lành thoang thoảng, có hai người đang nằm ôm nhau ngủ trên giường. Không hiểu cô ngủ kiểu gì mà trèo nằm lên người anh, tựa đầu vào ngực anh say giấc nồng khiến một tay anh ôm cô, một tay vẫn đặt lên tóc cô, trông rất sủng nịnh. Tại sao bọn họ lại ngủ đến tận hôm sau? Vì cô là con sâu ngủ. Đối với cô, ngất ngủ chẳng bao giờ là đủ, anh thì hiếm lắm mới có giấc ngủ cùng cô nên phải tranh thủ thôi. Khi cô đang ngủ, bỗng cô mơ đến cuộc hỗn độn lúc sáng. Bọn chúng đuổi theo xe hai người, bỗng nhiên có một tên chui vào trong xe, hắn bắn cô. Nhưng anh đã nhìn thấy, và đỡ đạn cho cô, nhìn thấy máu nơi trái tim anh đang chảy liên tục. Cô vô cùng hoảng sợ và lo lắng nhìn tên vừa bắn anh sung sướng cười man dợ, cô điên lên xông vào đánh hắn tới tấp. Cô không thể để anh vì cô chết oan uổng như vậy được. Trở lại hai người đang nằm ngủ. Đang ngủ bỗng nhiên cô hét một tiếng a a rồi xông vào đánh anh tới tấp, khiến anh đang ngủ cũng phải nhăn mặt tỉnh dậy. Anh trông thấy cô nằm trên người anh đang đánh anh ngày càng đau, mà sao mắt cô đang nhắm nghiền còn kèm theo nước mắt thế kia. Anh nhớ rõ ràng anh chỉ ngủ thôi chứ có làm gì cô đâu. Trời ơi, anh ngoan mà sao cô đánh anh như ăn vạ thế này, lại còn vừa đánh vừa khóc nữa. Chẳng lẽ cô đang mơ? Kết Minh, em tỉnh đi. Tỉnh nào, tên thối tha này, ta đánh chết ngươi, hu hu hu, không còn cách nào khác. Anh đành giữ chặt tay cô lại, rồi ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói với cô. Ngoan, em tỉnh đi nào, đừng sợ, chỉ là mơ thôi, có anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ em, có lẽ nghe thấy lời anh. Lên cô từ từ mở mắt ra, vừa tỉnh dậy, đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh. Cô nhìn anh không chớp mắt, rồi đột nhiên cô vội vàng nhìn xuống vùng ngực trái của anh. Không thấy máu, cô vội vàng lấy tay sờ mó bên ngoài. Cũng không thấy để chắc chắn. Cô quyết định sờ hẳn bên trong xem thế nào, nhưng sờ khắp người anh, cô vẫn không thấy chỗ nào anh bị thương cả, cơ ngực vẫn rắn chắc như thường. Cô lắc đầu khó hiểu, ngẩng mặt lên định hỏi anh thì thấy mặt anh đen lên. Cô thật sự không hiểu gì cả, hay anh bị thương sau lưng. Nghĩ vậy cô đang định chồm người qua kiểm tra xem anh bị thương ở đâu thì. Yên nào, em đừng động đậy nữa. Nếu không muốn bị anh ăn thịt, cô làm cho anh không biết phải làm sao với cô nữa. Lúc đầu thì đánh anh tới tấp, khi tỉnh dậy thì nhìn anh chằm chằm rồi sờ máu người anh. Ban đầu có vẻ sờ bên ngoài còn chưa đủ, cô còn sờ vào trong, nghịch ngợm người anh. Cô có biết bàn tay nhỏ bé, mềm mại, mắt lạnh của cô khi sờ vào người anh khó chịu thế nào không? Đàn ông lúc buổi sáng là lúc họ có ham muốn nhất, vậy mà cô dám ngang nhiên câu dẫn anh, khiến lửa nóng trong anh trỗi dậy. Nhưng anh biết cô sẽ không chịu dập lửa giúp anh đâu, cứ nhìn vào đôi mắt đang mơ màng chưa tỉnh hẳn kia thì anh biết. Chắc có lẽ sờ người chán rồi, nhưng kết quả không như cô mong muốn hay sao? Mà cô nhìn anh như dò xét, làm anh cứ nghĩ nhìn thấy anh là cô tỉnh rồi, vậy mà cô còn dám chồm hẳn lên người anh, khiến anh tí nữa không kiềm chế được mà ôm lấy cô, đè cô ra thịt luôn. Nhưng cũng may anh là một chính nhân quân tử, lên không thèm thừa dịp xấu ức hiếp cô. Thấy anh nói vậy, cô tái mặt, vội rụt tay lại, ngồi cách xa anh một đoạn, mắt chớp chớp nhìn anh. Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn xem anh bị thương thế nào thôi. Này, tỉnh lại đi, tôi đang rất bình thường, anh không cần phải trách tôi, đó là do anh tự đỡ đạn cho tôi chứ tôi có khiến anh đâu. Đỡ đạn, này, có phải anh bị thương nặng quá, lên thần trí không bình thường phải không? Búng mạnh vào mũi cô. Em tỉnh hẳn chưa? Á, đau, anh thật là quá đáng mà, thế anh bị thương ở đâu thế? Sao tôi tìm không thấy? Vết thương đạn bắn thì không có, nhưng vừa rồi bị em đánh cho túi bụi thì có đấy, ở ngực đây này. Vừa rồi là tôi đánh tên bắn anh mà, anh đừng tưởng tôi không biết gì nhé. Chúng ta về nhà an toàn từ hôm qua rồi, đó là do em nằm mơ thôi, hiểu chưa hả cô ngốc, ha ha ha. À ừ hà, nằm mơ, vậy là anh không bị thương. Đúng vậy, thế sao anh không về đi? Ở đây làm gì? Tôi muốn ở bên em. Tránh ra ở gần anh toàn gặp xui thôi. Tôi sẽ luôn bảo vệ em. Ha ha ha, tôi không cần về ngay. Cách chương.